Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 135, lúc này ngươi chỉ có thể nhìn thôi, đừng chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thư Trần bỗng thấy cổ tay mình bị nâng lên, trên đó được đeo một chuỗi ngọc trai màu hồng nhạt, ngón tay nàng khẽ động, màu sắc này thật hiếm thấy. Đeo trên tay, làm nổi bật làn da trắng như ngọc hanh Chu Tuyết cúi đầu, giúp nàng điều chỉnh độ chặt của chuỗi ngọc. Khanh Nhi. Ánh mắt nàng dõi theo mái tóc đen nhánh của Khanh Chu Tuyết, dừng lại trên hàng mi dài, rồi đến đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Y phục trắng muốt như mây trải dài dưới thân nàng, thanh khiết như đóa sen trắng nở rộ. Thật đẹp, Vân Thư Trần nhìn nàng thật lâu, giọng khàn khàn. Có phải ngày thường ta đã quản giáo quá nhiều, khiến ngươi chán ghét cuộc sống này rồi không? Chuyện đại hội vấn tiên, tất cả đều do ngươi quyết định. Nàng nhắm mắt lại, dường như vẫn còn mệt mỏi. Đi hay không đi, đều tốt cả, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Hôm qua Khanh Chu Tuyết theo bản năng gạt tay Vân Thư Trần ra, tuy động tác không lớn, nhưng trước đây nàng chưa từng làm vậy. Vân Thư Trần quả nhiên vẫn canh cánh chuyện này, thật ra sư tôn rất tỉ mỉ, từng trải hơn nàng nhiều, mọi việc đều có nàng sắp xếp tự nhiên là tốt rồi. Vẫn nên đi, Khanh Chu Tuyết nâng tay nàng lên một chút, rồi dùng hai tay khép lại, nắm lấy bàn tay kia. Không có chuyện chán ghét gì cả. Hôm qua ta cố chấp với người, giận dỗi cũng chỉ vì sư tôn nhất quyết giấu ta. Vậy ngươi nghĩ về ta như thế nào? Vân Thư Trần ngừng một chút, lại nhẹ giọng hỏi. Tốt nhất đừng liên lụy người vô tội, cũng đừng giết người nữa. Lòng Vân Thư Trần khẽ giật thót, những ngón tay vô thức siết chặt. Sư tôn nhất định phải độ kiếp bình an, phi thăng thành tiên. Nàng hơi ngạc nhiên, vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng kia, nét mặt không hề vương vấn bụi trần. Nhưng lời nói lại rất quan tâm, bình thản mà mang theo một tia ấm áp kỳ vọng. Ta đã nói rồi, trong lòng đừng giấu chuyện, việc nhiều thì lo lắng thì dễ sinh bệnh. Khanh Chu Tuyết lắc đầu, lại đứng dậy, đi về phía mũi thuyền nhìn phương hướng, dưới ánh nắng chói chang, bộ y phục trắng của nàng đặc biệt chói mắt, như thể tùy thời mà theo gió cuốn đi. Nàng hơi nghiêng mặt, vừa rồi người lại căng thẳng rồi, nàng bây giờ thấu hiểu cảm xúc của người khác, có thể nói là chính xác đến kinh ngạc. Vân Thư Trần thầm nghĩ, tình căn dường như lại đầy đủ hơn một chút. Nếu nàng thật sự trưởng thành như người bình thường, e rằng sẽ là một người không dễ qua mặt. Nàng nghĩ như vậy, khóe môi hơi cong lên, một trái tim bị người kia dăm ba câu khơi gợi, cũng dần dần buông xuống. Ý định ban đầu của ta là đi về phía Bắc tìm quý tiền bối. Nàng là người giữ ải nhiều năm của đại hội vấn tiên, cũng là người giám sát đức cao vọng trọng. Nếu có sự bảo đảm của nàng, người đi đại hội vấn tiên này, sẽ không ai nói nhiều lời. Vì Vân Thư Trần là sư tôn của Khanh Chu Tuyết, nên lời nói của nàng với mọi người không tránh khỏi có phần thiên vị, khó lòng khiến mọi người tâm phục khẩu phục, vì vậy vẫn cần mượn lời của người khác. Tại sao nàng lại chọn Quý Lâm Giang? Bởi vì gia hòa này cũng là một kiếm tu, như si như cuồng. Có thể sẽ nảy sinh lòng yêu tài đối với Khanh Chu Tuyết. Khanh Chu Tuyết ngồi trở lại khoang thuyền, nàng chỉ hơi động đậy, chiếc thuyền nhỏ này liền dễ dàng lắc lư sang hai bên, giống như một chiếc nôi. Nghe Vân Thư Trần nói vậy, nàng gật đầu, dường như không quan tâm lắm đến việc đi tìm ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, nàng cứ nhìn chằm chằm vào khóe mắt của Vân Thư Trần, vẫn còn đỏ ửng, trông có vẻ không thoải mái lắm. Sau một hồi trầm ngâm, nàng đắp hai miếng băng nhỏ lên khóe mắt nàng ta. Bỗng dưng, vai Vân Thư Trần bị một người đè xuống. Mũi và miệng vùi vào trong lớp vải áo, hít một hơi thật sâu. Khanh Chu Tuyết ngửi một lúc lâu cũng không nhận ra được mùi gì đặc biệt, bèn đổi chỗ, ví dụ như vùi mặt vào eo nàng, rồi lại ngửi thêm một hồi lâu nữa. Hơi thở nóng ấm phả vào eo, Vân Thư Trần khẽ run lên, vội vàng quay đầu lại hỏi. Người đang làm gì vậy? Khanh Chu Tuyết đáp, sư tôn có huyết mạch ma tộc, nhưng người lại thơm nức. Vì sao vậy? Trong thư phòng của Hạc Y Phong không hề cất giấu công pháp ma tộc, cũng không có bất cứ ghi chép nào liên quan. Hiểu biết của Khanh Chu Tuyết về tộc này chỉ dừng lại ở việc đã từng giết vài con yêu ma, miễn cưỡng coi như quen biết Phạm Âm, hoặc là những câu chuyện phiếm không mấy nghiêm túc giữa các sư tỷ muội. Nàng vốn có tính ham học hỏi về mọi mặt, hơn nữa lại liên quan đến Vân Thư Trần, nên càng thêm hứng thú. Thế là nàng ngửi khắp người Vân Thư Trần từ trên xuống dưới, cuối cùng ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Có lẽ vì chúng ta đã ở bên nhau quá lâu, ngươi đã quen rồi. Hơn nữa, ta cũng không tu ma đạo. Vân Thư Trần hoàn toàn không ngờ rằng đồ nhi của mình lại nghiêm túc suy nghĩ về điều này. Nàng vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ rằng Khanh Nhi đã biết chuyện này, nhưng trước đó lại không đề cập đến vấn đề huyết thống. Vậy Khanh Nhi sẽ nghĩ gì về điều này? Kết quả là Khanh Chu Tuyết đã bắt đầu suy nghĩ về nàng một cách công khai. Như này cũng tốt, Vân Thư Trần ngược lại cảm thấy thoải mái hơn, nhắm mắt lại mặc kệ nàng. Áo khoác ngoài nhăn nhúm như nước mùa xuân bị thuyền đi qua, cuối cùng vô thức rơi xuống. Ngón tay hơi lạnh của Khanh Nhi lướt qua vai nàng, vén lên một mảnh vải nhỏ, rồi lại đắp lại, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vân Thư Trần nắm chặt lớp áo trong cùng. Đây là lại làm gì nữa? Ta quan sát thấy những nữ tử ma tộc có những đường hoa văn trên mặt, cổ hoặc chân. Khanh Chu Tuyết hồi tưởng lại một lúc lâu, nàng nhớ sư tôn có một nốt ruồi đỏ tươi trên ngực. Vân Thư Trần đột nhiên bị hỏi chuyện này, hơi nghiêng đầu, khẽ ho một tiếng. Đồ nhi dường như vẫn còn hơi không cam lòng, nàng tiến lại gần tìm kiếm, một lọn tóc đen rủ xuống bên thái dương, vô tình lọt vào cổ áo Vân Thư Trần, khiến nàng ngứa ngáy khắp nơi. Hương thơm thoang thoảng từ y phục của Khanh Chu Tuyết, nhẹ nhàng bao quanh nàng. Ta đương nhiên là có. Vân Thư Trần gỡ lọn tóc ra khỏi cổ áo. Muốn xem không? Lúc này ngươi chỉ có thể nhìn thôi, đừng chạm vào. Vân Thư Trần cố ý nhấn mạnh câu này. Khanh Chu Tuyết thường thấy ma văn ở những chỗ dễ thấy. Nàng chưa từng nghĩ rằng sư tôn lại cần phải cởi nhiều quần áo đến thế vì việc này. Đẹp không? Khanh Chu Tuyết cúi đầu nhìn xuống, hơi thở khẽ ngừng lại một chút. Đường nét ma văn trông như một con rắn, lại giống như những cành hoa nở rộ, quấn quanh trên đùi một cách yêu kiều. Khanh Chu Tuyết có vẻ hơi lơ đãng, rất đẹp, nàng cũng không biết mình đang nhìn gì, có lẽ là đang nhìn hoa văn. Vân Thư Trần chỉnh lại quần áo, che kín hoàn toàn chút sắc màu quyến rũ đó. Vân Thư Trần chỉ cho nàng nhìn một cái, nhưng ánh mắt vẫn luôn dò xét Khanh Chu Tuyết, mang theo chút cẩn trọng. Muốn từ nét mặt nàng tìm ra một tia biến đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chỉ là một chút nhíu mày, Vân Thư Trần e rằng cũng sẽ thấy nghẹn lòng. Kết quả là không có gì. Một lát sau, Vân Thư Trần bỗng cảm thấy bất lực với chính mình. Rõ ràng biết Khanh Chu Tuyết sẽ không như thế. Vậy thử thách này là vì cái gì? Giá như nàng cũng có thể giống như Khanh Chu Tuyết, tin tưởng một người là có thể buông bỏ hết lòng dạ mà tin tưởng. Đồ nhi của nàng yêu luôn quang minh chính đại, không chút ngại ngùng, thoạt nhìn là chưa trải qua sự đời chìm nổi. Nhưng có lẽ nàng sẽ không bao giờ có thể như vậy. Khanh Chu Tuyết lại một lần nữa nhạy bén nhận ra sự thay đổi tinh tế trong cảm xúc của sư tôn. Thực tế, kể từ sau khi nói rõ mọi chuyện vào hôm qua, tâm trạng của Vân Thư Trần đã biến đổi phức tạp và khó lường, như sương mù trên núi lúc ẩn lúc hiện. Có lẽ từng chuyện một, đều là những vết thương lòng chồng chất, mới khiến nàng có phản ứng mạnh như vậy. Khanh Chu Tuyết đè nén một chút suy nghĩ, đã rõ ràng, nàng quyết định sau này không nhắc lại chuyện này nữa. Họ thong thả trôi một hồi lâu, sau khi xem 3 lần mặt trời mọc và 2 lần mặt trời lặn trên thuyền, cuối cùng đã dừng lại trên bờ. Nếu Vân Thư Trần không nhớ nhầm, nơi này hẳn là động phủ của Quý Lâm Giang. Chỉ hy vọng là nàng chưa bế quan. Quý Lâm Giang là một nhân vật nổi danh trong giới kiếm tu, nàng không môn không phái, chỉ là một tán tu, do đó các sự kiện như đại hội vấn tiên, mời nàng làm người giám sát là tương đối công bằng. May mắn thay, Vân Thư Trần đã nhìn thấy nàng trước khi vào trong. Nhìn từ bên ngoài, Quý Lâm Giang trông giống như một nữ tử trẻ. Lúc này, nàng đang treo mình trên cây một cách khá bất cần, mái tóc dài buông xuống như một con ma nữ bị treo cổ. Gió nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng lại đung đưa như miếng thịt lợn treo vào dịp lễ Tết. Khanh Chu Tuyết liếc nhìn người phụ nữ đó một cách kỳ quái, sau đó xác nhận với Vân Thư Trần. Dưới ánh mắt chắc chắn của sư tôn, Khanh Chu Tuyết cuối cùng cũng tin rằng mình đã không vào nhầm cửa. Nàng vừa định tiến lại gần cái cây một bước, một thanh kiếm dài như tia chớp bắn tới, cắm xiên vào đất bên cạnh chân Khanh Chu Tuyết, suýt nữa đã tóe lửa. Khanh Chu Tuyết đứng đó với thanh kiếm trên lưng, lập tức dừng bước. Người nào? Khanh Chu Tuyết, thái sơ cảnh, trên ngọn cây, nữ nhân treo ngược đánh giá nàng một lúc. Không quen biết, Quý Lâm Giang chuyển ánh mắt sang thanh xương kiếm trên tay Khanh Chu Tuyết. Nhưng ta nhận ra thanh kiếm này, nàng lại nhìn qua đỉnh đầu Khanh Chu Tuyết, nhìn Vân Thư Trần, trầm ngâm một lát. Vị này có chút ấn tượng, không nhớ ra được thì đừng nghĩ nữa. Vân Thư Trần khẽ mỉm cười, Quý Lâm Giang bỗng cảm thấy không ổn, nhìn kỹ lại, trừng mắt. Là ngươi, Khanh Chu Tuyết đột nhiên cảm thấy áp lực xung quanh rất nặng, thanh trường kiếm kia rung lên. Rút ra vài tấc đất từ mặt đất, sau đó bắn thẳng về phía hai người nàng. Thanh xương kiếm theo bản năng đi lên, keng một tiếng, đỡ được thanh kiếm kia. Ngay sau đó, người phụ nữ treo trên cây rơi xuống với tốc độ cực nhanh, ngay khi Khanh Chu Tuyết nghĩ rằng nàng sắp sửa úp mặt xuống đất. Sắp sửa úp mặt xuống đất, nàng thật sự úp mặt xuống đất. Quý tiền bối đột ngột chui nửa người xuống đất với tốc độ nhanh như chớp, thậm chí không để lại một chút bụi đất nào. Khanh Chu Tuyết hơi sững sờ, lùi lại một chút, tiền bối, ngay sau đó, Quý Lâm Giang nhẹ nhàng điểm mũi chân xuống đất, cả người lập tức bật dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Khanh Chu Tuyết hoàn hồn lại, Quý Lâm Giang đã đứng thẳng trước mặt nàng, phủi bụi không tồn tại trên tay áo. Nàng đưa tay ra nắm lấy thanh trường kiếm bay tới, Quý Lâm Giang ngước mắt lên, cầm kiếm chỉ vào Khanh Chu Tuyết, sau đó cười lạnh một tiếng, di chuyển nửa tấc. Mũi kiếm chĩa vào Vân Thư Trần bên cạnh. Vân Thư Trần vừa giơ tay lên, hàng ngàn bóng kiếm đã lao về phía nàng, khiến màn nước căng ra trong hư không gợn sóng lăn tăn. Khanh Chu Tuyết đỡ vài nhát kiếm, chân dẫm trên mặt đất, thậm chí còn lún xuống vài tấc. Cũng là một kiếm tu, nàng có thể cảm nhận được từ những chiêu kiếm này đối phương lúc này tâm khí không ổn, thậm chí còn có chút bực bội. Quý Lâm Giang tấn công dữ dội. Sau khi hai người bất đắc dĩ bước ra khỏi cửa, liền không chút do dự đóng cửa lại. Từ chối gặp khách, cách chương.